Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 400, cô nương đẹp nhất trên thế gian. Góc truyện audio.com. Nàng cần nhìn một chút da của mình, đến tột cùng hiện tại có bao nhiêu kém, cũng không biết có thể hay không gặp người. Thượng quan Thanh bắt được tay nàng, dùng sức một cái, Tô Tiểu Tiểu rơi vào trong lòng Thượng quan Thanh. Trong mắt Thượng quan Thanh tràn đầy ý cười, không cần đi soi gương, Tiểu Tiểu nàng rất đẹp, là trên cô nương đẹp nhất trên thế gian này. Tô Tiểu Tiểu giận Thượng quan Thanh liếc mắt một cái, chàng chỉ toàn biết nói lời ngon tiếng ngọt. Thượng quan Thanh cười nói, ta nói chính là lời nói thật, nương tử không tin vi phu, thực khiến vi phu thương tâm nha. Tô Tiểu Tiểu nhéo nhéo hai má Thượng quan Thanh, lúc này nàng cũng không soi gương nữa. Có một câu của chồng mình, so với 10 cái gương đồng còn mạnh hơn. Nàng thanh thản dựa vào trong lòng Thượng quan Thanh. Ai, Thanh, chàng nói thành thân thật sự sao? Hiện tại, cứ như vậy, Thượng quan Thanh lắc đầu. Hắn nói, tự nhiên là không thể nào. Tiểu Tiểu, nàng nhớ những lời ta đã từng nói với nàng không? Sau khi ta trở lại Bình Thành sẽ cho nàng một hôn lễ thật sự long trọng. Ta muốn khiến cho già trẻ lớn bé, lớn lớn nhỏ nhỏ gì trong Bình Thành cũng biết Tô Tiểu Tiểu nàng là thê tử của Thượng quan Thanh ta. Là vương phi duy nhất của Huyền Thanh Vương ta. Tô Tiểu Tiểu chú ý tới hai chữ duy nhất này. Lời này vừa ra, liền chứng minh Thanh là đang hứa hẹn với nàng một đời. Một thế, một đôi nhân. Thần sắc của nàng không khỏi nhu hòa một chút, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, Thượng quan Thanh nói tiếp, trước đó vài ngày, ta đã sai người bắt tay vào chuẩn bị các thủ tục thành thân. Đợi một lát sẽ có tỷ nữ tiến vào, giúp nàng trang điểm mặc gả y, chỉ cần canh giờ tới. Tỷ nữ sẽ giúp đỡ nàng đi ra ngoài hành lễ. Dừng một chút, Thượng quan Thanh lại cười nói, đêm qua nàng nghe được tiếng vang. Kỳ thật không phải do nữ đầu bếp phát ra, bởi vì tất cả mọi người trong phủ đều đang chuẩn bị các thủ tục để hôm nay chúng ta thành thân. Có lẽ đêm qua trong khi vội vàng, ai đụng phải ai đó. Vịt, có bạn nào đoán chúng không nào? Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, không khỏi che miệng cười nói. Thì ra là thế, thảo nào ta cứ thắc mắc, làm sao lại có nữ đầu bếp kỳ quái như vậy đây? Tại sao lại có thể có người thích nửa đêm đi đụng đồ vật này nọ đây? Nguyên lai là như vậy à, nàng nâng mắt nhìn Thượng quan Thanh. Thanh, cảm ơn chàng trộm chuẩn bị cho ta hết thảy. Tô Tiểu Tiểu mân mím môi. Lúc trước ta còn tưởng rằng tới Bình Thành rồi chàng liền không thích ta. Hiện tại ta mới biết được nguyên lai là chàng đi chuẩn bị việc thành thân. Cách chương.